đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196, Nữ Đế Chết Bất Đắc Kỳ Tử. Tăng thêm thiếu 46. An Chi Ngư nói, ta tại tu luyện đạo pháp A. Ta luyện thành hai cái đạo pháp. Một phần nhỏ thời gian cũng tại cùng ban nhược trúc quậy. Nhưng là đại đa số cũng tại lĩnh ngộ đạo pháp bên trong. Nàng thiên phú không có chút nào chênh lệch. Cho nên tại trong nửa tháng mới lĩnh ngộ hai cái tam phẩm đạo pháp. Đát Kỷ sau khi nghe được, vô cùng thụ thương. Nàng có độc lập hoàn cảnh. Sơn Hà xã tắc đồ. Mới luyện được hai loại này đạo pháp. Xem ra ảnh hưởng tự mình tu luyện chính là Lý Hư. Nàng đại bộ phận thời gian cũng cùng tại Lý Hư tại Đông làm Tây làm. Đều là một chút không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình. Nhưng là quá trình bên trong lại cảm giác rất kỳ diệu. Thật quỷ dị, xem ra đến nay đến tiết chế. Không thể làm trễ nải tu luyện. Nàng vuốt vuốt có chút đau đau chân. Trong lòng nói thầm, nhất định phải rời xa Lý Hư. Tận lực ít cùng hắn ở chung một chỗ. Cùng hắn bảo trì nhất định cự ly. Đát Kỷ nắm nắm tay đầu nói. Tiểu Đát Kỷ, tới một cái. Tới, sư phụ, Đát Kỷ trực tiếp nhảy dựng lên. Vừa rồi tự mình nghĩ đồ vật trong nháy mắt liền bị nàng ném đến một bên khác đi. Sư phụ thanh âm vừa ra, hết thảy cũng quên mất sạch sẽ. Tìm ta có chuyện, Đát Kỷ hấp tấp chạy đến Lý Hư trước mặt. Chớp mắt hỏi, nhóm chúng ta sắp tới gần Thanh Khâu khu vực. Chẳng mấy chốc sẽ ra chuyên húc quốc. Lý Hư nhìn một chút thời gian. Hiện tại là ngày 26 tháng 12. Lại quan sát địa đồ. Nếu như địa đồ không có phạm sai lầm, nhiều nhất còn có mấy canh giờ liền muốn xuất hiện tại Thanh Khâu biên giới. Lý Hư nói, người rất nhanh liền có thể trở lại nhà. Lý Hư lại nói, ta sợ đợi lát nữa Thanh Khâu người có thể sẽ cản đường đi của chúng ta. Người đạt được mặt nhường bọn hắn cho đi. Được, Đát Kỷ quay người nhìn về phía Tiểu Di. Nói, Tiểu Di, chúng ta lập tức liền muốn ra chuyên húc quốc khu vực. Ban Nhược Trúc cũng đứng lên, ẩn ẩn thấy được quen thuộc địa vực, là ngư đang chậm rãi phi hành, rất nhanh liền bay ra chuyên húc quốc khu vực, cái này một cái triệt để tiến vào Thanh Khâu địa bàn. Mới vừa tiến vào cái này cái bệ, Lý Hư cũng cảm giác được vô biên yêu khí cuồn cuộn mà đến. Yêu khí lực lượng rất mạnh, giống như muốn xông phá mây xanh giống như, oanh, đột nhiên, hai cái đại yêu phóng lên tận trời. Đứng ở lòa ngư phía trước, đây là hai cái mọc ra cánh thiên mã, toàn thân tản mát ra màu vàng kim óng ánh khí tức. Phía dưới chân có bốn cái trận pháp tại vờn quanh, nhìn rất cường đại, vẻn vẹn khí tức liền nhấc lên cuồng phong, đem Lý Hư quần áo, đem hắn tóc đen thổi lên, kinh khủng khí tức tại vờn quanh. Đát Kỷ, tại sao ta cảm giác nơi này thủ vệ cùng bình thường không quá đồng dạng? Ban Nhược Trúc bắt đầu cảnh giác, những thủ vệ này nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Theo lý thuyết thủ hộ đồng dạng không thể đổi. Trông coi chuyên húc cùng Thanh Khâu khu vực thủ vệ là Tê Giác nhất tộc. Tê Giác nhất tộc lực lớn vô cùng. Lại bởi vì đang đứng chiến công hiển hách, cho nên nói phòng thủ nơi này nhiệm vụ thế hệ đều là Tê Giác nhất tộc. Làm sao hiện tại biến thành Thiên Mã tộc? Thiên Mã nhất tộc chiến lực cũng rất mạnh. Nhưng là Thiên Mã tộc không nên ở chỗ này. Ban Nhược Trúc có thể nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Đát Kỷ tự nhiên cũng có thể nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng là nàng nhóm cũng không nói thêm gì. Đát Kỷ đem tự mình lệnh bài móc ra. Nói, ta là Thanh Khâu nhỏ nhất công chúa. Cửu vĩ Đát Kỷ, thỉnh nhanh chóng cho đi. Bắt lại, cái này hai cái Thiên Mã tộc cường giả vung tay lên. Phía dưới trong rừng rậm xông ra đến ngàn vạn mà tính Thiên Mã tộc người. Nhao nhao nằm ngang ở bầu trời. Trấn thủ lấy nơi này. Ngươi đây là ý gì? Đát Kỷ đứng tại phía trước nhất. Sắc mặt băng lãnh. Ngươi làm ta mò mẫm a. Thanh Khâu Đát Kỷ công chúa chính là một cái nhỏ ngu xuẩn. Nhìn tiểu tiểu một cái. Thân cao không đến 1m4. Tóc là màu đen. Ngươi xem một chút ngươi nơi đó giống Đát Kỷ. Ngươi tuyệt đối là giả mạo. Bắt lại cho ta. đến tiến lên thiên mã tộc sinh linh vờn quanh tới. Đoàn đoàn đem bọn này nhân vật vây quanh. Chậm đã, Ban Nhược Trúc mở miệng nói. Đát Kỷ diện mạo hoàn toàn chính xác phát sinh qua cải biến. Nếu là nhận không ra, nàng luôn có thể nhận ra a. Nàng từng bước một đi đến Lỏa Ngư phía trước nhất. Nói, đây là cửu mệnh miêu nhất tộc vương tộc huy chương. Ta chính là cửu mệnh miêu vương. Cho ta nhanh chóng cho đi. Ban Nhược Trúc đem tự mình hồi lâu không cần lệnh bài hất ra. Hai vị thiên mã tộc người nhìn một chút. Hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng nói, lệnh bài ta tịch thu. Ta cảm thấy ngươi cũng là giả mạo. Người tới, đem bọn hắn hết thảy bắt lấy. Các ngươi đây là muốn chết. Đát Kỳ cũng sắc mặt tối đen. Băng lãnh khí tức tại vờn quanh. Hàn băng lực lượng mãnh liệt mà ra. Nói, ta hồi lâu chưa có trở về. Thanh Khâu đây là muốn biến thiên sao? Khí thế của nàng đột nhiên trở nên rất cường thịnh. So Lý Hư thấy qua bất kỳ lần nào đều mạnh hơn thịnh. Toàn thân cũng bộc phát băng lãnh. Thiên mã tộc người thật giống như tại trên người nàng nhìn thấy cường giả cái bóng. Thế nhưng là nàng rõ ràng rất nhỏ một cái. Làm sao cảm giác nàng cướp được đến giống như là cùng thiên địa cùng ở tại. Nàng mắt sáng lên, lạnh lùng nhìn qua hai cái thiên mã tộc sinh linh. Mở miệng nói, tiểu di xuất thủ, nha, Ban Nhược Trúc xuất thủ. Rất nhanh, nơi này bạo phát đại chiến. Ban Nhược Trúc là ngũ phẩm tiêu chuẩn, tu luyện ngạ quỷ đạo, lực lượng mạnh phi thường. Nhưng là, đối diện hai cái thiên mã tộc thánh sinh linh là lục phẩm. Rất nhanh, nàng liền có vẻ bại. Cuối cùng vẫn bị bọn hắn đánh lui ra ngoài rất xa. Người nào ở đây huyên náo? Đột nhiên, âm thanh vang dội truyền tới. Trên bầu trời đi ra một cái thiên mã. Cái này thiên mã như là một tòa núi cao. Chậm rãi đi tới. Trong hư không truyền ra từng đạo gợn sóng. Ta là Thanh Khâu công chúa Đát Kỷ. Ngươi là ai? Đát Kỷ nhìn qua phía trước xuất hiện sinh linh. Thiên mã tộc dài. Người tới thời gian dần trôi qua hóa thành một người bộ dáng. Cái này thân người thể trắng kiện, cái đầu có cao 2 mét, nhìn khí thế bức người. Đát Kỷ nhìn qua hắn, nơi này hẳn là Tê Giác tộc ở đây thủ hộ. Làm sao đổi thành thiên mã tộc? Bắt lại, thiên mã tộc tộc trưởng không có ý định nói thêm cái gì. Vung tay lên, thiên mã tộc người dũng mãnh tiến ra, dự định đem những người này hết thảy bắt được. Các ngươi đây là muốn tạo phản. Đát Kỷ lạnh lùng nhìn qua hắn. Sau lưng chậm rãi hiển hiện 5 cái đuôi. Đằng đằng sát khí. Thật sự chính là cửu vĩ hồ nhất tộc. Thiên mã tộc dài nhìn thấy Đát Kỷ sau lưng mọc ra cái đuôi. Trong nháy mắt liền nghĩ đến cái gì. Ngươi thật sự chính là Thanh Khâu công chúa Đát Kỷ. Đúng vậy. Ngươi như thế biến thành cái. Dạng này. Đát Kỷ nói. Chuyện này sau này hãy nói. Đã biết rõ là ta. Còn không mau mau cho đi. Ta muốn về nhà. Nàng có bất hảo dự cảm. Thanh Khâu giống như xảy ra không được sự tình. Thiên mã tộc dài nói. Xin thứ cho ta nói thẳng. Hiện tại không muốn quay về Thanh Khâu. Các ngươi vẫn là trở về chuyên húc quốc a. Chuyện gì xảy ra? Đát Kỷ ý thức được sự tình không đơn giản. Ta mới một tháng không tại. Thanh Khâu đây là xảy ra đại sự gì? Ban Nhược Trúc hỏi. Hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện lớn. Thiên mã tộc dài nói. Chẳng lẽ là Tê Giác tộc phản? Đát Kỷ nói. Không thôi. Thiên mã tộc ngữ thở dài nói. Không chỉ Tê Giác tộc phản. Toàn bộ Thanh Khâu giống như đều muốn phản. Mới ngắn ngủi một tháng. Còn có thể phát sinh cái này sự tình. Tiểu Di không nghĩ ra. Một điểm phong thanh cũng không có truyền đến chuyên húc. Ý như thế nghiêm sao? Theo lý thuyết loại chuyện lớn này. Hẳn là lập tức truyền về lượt toàn bộ thiên hạ. Làm sao một chút sự tình cũng không có. Cái này hoàn toàn không có đạo lý. Thiên mã tộc dài nói. Hiện tại Thanh Khâu đã toàn diện phong tỏa tin tức. Liền xem như một con kiến cũng bay không ra Thanh Khâu địa giới. Đây là ngươi mẫu thân ra lệnh. Lo lắng chiến hỏa lan tràn đến quốc gia khác. Ban Nhược Trúc hỏi. Nữ đế đây. Cũng bỏ mặc sao? Nàng đang làm gì đây? Thiên mã tộc dài một thời gian không biết rõ nên trả lời như thế nào. Chỉ là hốc mắt có chút ướt át.